Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng thở dài phát ra thật não nề. Ngủ ngon nhé, nhỏ Oxin, và tha lỗi cho tôi. Cậu quay lại với nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó chờ mình, nó đâu có ngủ. Nó biết hết những gì xảy ra, nhưng nó không dám mở mắt. Nó sợ, rồi nó lại nằm đó, gác tay lên trán và suy nghĩ, hai dòng nước mắt cứ tuôn trào. Mẹ ơi, con xin lỗi. Sáng, một mùi thơm ngào ngạt len lỏi khắp căn phòng. Nó bừng tỉnh. 9 giờ thôi chết, trễ học rồi. Luống cuống chạy vô nhà vệ sinh thay đồ, rồi phi thẳng xuống nhà. Thấy Hạo từ nhà bếp đi ra. Dậy muộn nhỉ, mà cô ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Nói rồi chỉ vào, đi học thôi muộn mất rồi. Cô khùng hả, hôm nay chủ nhật mà học hành cái gì? Mau lại ăn sáng rồi đi với tôi ra đây có chút việc. Nó vừa thở vừa ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật cô mà, cô không nhớ sao? Nói xong thì cắm đầu cúi ăn. Sau một hồi biểu cảm ngộ nghĩnh trên khuôn mặt, nó dừng lại ở bộ mặt ngạc nhiên. Sao anh biết? Rồi tiếp tục. Tôi cũng quên. Hạo buông đũa, rồi ăn nhanh lên rồi đi, không lại trễ mất bây giờ. Nói xong đứng dậy ra khỏi bàn, nó cũng buông theo. Dọn ngay bàn ăn, rửa nhanh chóng, ra khỏi nhà bếp thấy Hạo đang trên lầu đi xuống. Không nhanh lên nữa lề mề quá, nhanh lên coi. Tiếng Hạo đuổi theo nó, chạy lên lầu. Dừng xe trước bãi đỗ xe của công viên, nó giật mình thoáng chút hoảng hốt. Nhưng Hạo đã nắm tay nó kéo đi. Nhà hàng nhỏ nằm trong khu khuôn viên này được mệnh danh là nhà hàng thiên nhiên nhất thành phố. Khung cảnh xinh đẹp vì hài hòa giữa cây cối và bầu trời. Thiên nhiên ở đây trong lành và đẹp, gây cho người ta cảm giác thoải mái. Vừa bước chân vào cửa thì ở đâu đó những cánh giấy đủ màu cùng những cánh hoa bay lả tả quanh nó. Chưa hết ngạc nhiên, nhưng nó định thần lại rất nhanh và hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Happy birthday to Thanh Thanh, mừng ngày Thanh ra đời, chúc mừng sinh nhật bạn. Những giọng hát nổi lên, những tràng pháo tay vang dội. Nó nhìn các bạn rồi nhìn sang Hạo. Từ nhỏ tới giờ chưa lần nào nó được nhiều người chúc mừng và bất ngờ như vậy. Những giọt nước mắt trào ra, nó ôm lấy Hân. Còn bạn đang ra sức dỗ nó, mọi người cười đùa vui vẻ. Riêng Hạo, có vẻ cậu đang rất vui mừng. Vì nhóc có vẻ rất cảm động và bất ngờ. Bảo công mình lên kế hoạch chuẩn bị. Hạo cười thầm. Mọi người ăn xong và bắt đầu đi chơi trong công viên. Nhưng nó luôn dè chừng và có vẻ lo lắng. Hạo hỏi cũng không nói. Làm sao mà có thể nói. Đây là công viên nhà tôi. Ba tôi xây dựng nên công viên này. Mặt nó chợt méo đi. Đi lẩn vào đám đông. Người quản lý đang đi lại hướng nó. Chết tiêu, ông ấy nhận ra mình. Lòng nó hồi hộp, lo lắng. Nhưng mà không, ông lướt qua nó, làm nó thấy nhẹ nhõm. Cầu trời đừng có ai nhận ra mình, nó không khỏi thì thầm cầu khẩn. Buổi đi chơi của cả nhóm diễn ra vui vẻ và suôn sẻ, may cho nó là không lần nào nó bị nhận ra. Hay bị ông quản lý khu vui chơi bắt gặp, nhưng hẳn là tụi nó đi cùng sẽ rất lấy làm lạ khi nó giật cái mũ của thằng Duy cùng lớp và vén mái tóc của nó lên cho vào mũ, thì làm thế sẽ đỡ bị nhận ra mà. Lê cái thân mệt mỏi, uể oải là có thể lăn ra mà ngủ, mấy cái trò tốc độ làm nó xanh hết cả mặt. Hạo buồn cười lắm, nhưng không dám cười vì sợ nó cáu. Tham gia hết trò này tới trò khác khiến nó cảm thấy sợ bản thân. Nhưng tất cả cuối cùng kết thúc vui vẻ, ai về nhà nấy. Và tất nhiên nó về cùng Hạo, hai đứa cùng nhà mà. Đặt mình xuống chiếc giường, nó chỉ thiếp đi. Hôm nay mình không tắm thì liệu có thành con heo không ta? Nó tự nhủ thầm rồi tặc lưỡi. Kệ, chắc vậy rồi, không kệ sao được, có muốn cũng chẳng được sức nữa. Đang nằm mơ màng thì điện thoại kêu ầm ả lên. Nó bực mình lấy chân khều khều trước điện thoại dưới chân, gắt vào máy. Giờ mệt lắm, có gì mai nói đi. Nó nói giọng uể oải. Sao vậy con? Một giọng nói trầm trầm vang lên. Con làm gì mà có vẻ mệt dữ vậy? Có gì không ổn ở bên ấy hả? Tiếng bà nó vang lên trong ống nghe. Nó giật mình ngồi hẳn dậy. Ba ba! Nó gọi thất thanh. Sao ba lại gọi con vào giờ này? Ba về nhà rồi hả ba? Nó hỏi tới tấp mà không chờ cho người nghe định thần lại câu hỏi của nó. Ba chưa về đâu, khoảng ngày kia ba mới về, con vẫn ở ổn chứ? Hai đứa có học hành đàng hoàng không đó? Sao nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy? Nếu mệt, con hãy đi về nhà đi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Giọng ông Mai lại trầm xuống khiến nó nghe mà muốn bật khóc. Con không sao đâu ba. Nó nói mà như thấy nghẹt ở cổ. Cũng được 2 tháng rồi đấy, con làm mà về nhà đi. Ba đi xa không ai chăm con, ba không yên tâm. Ba về đợt này sẽ ở nhà dài ngày, hai ba con cùng đi chơi nhiều, mà ba cũng có chuyện muốn nói với con. Giọng ông chợt ngừng lại, có vẻ ông không muốn nói chuyện này qua điện thoại, hay ông chưa muốn nói cho con nghe. Vâng, ba con sẽ về vào ngày ba về, con sẽ nấu mấy món ba thích. Nó nói xong rồi chợt im bặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net